Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, cứng cỏi nữ oa thạch. Na Cha, Dương Tiễn hai người mỗi người một ý, mặc dù nói lẫn nhau suy nghĩ điểm không giống nhau, một đôi huynh đệ trong lúc đó, đã không có nguyên bản không có gì giấu nhau cảm giác. Nhưng lúc này, như thế suy nghĩ, vừa vặn là nói rõ, từng người đều là đi lên thuộc về mình con đường. Đây đối với người tu luyện tới nói, hay là chính là cực kỳ quan trọng, thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Tô thần nhìn hai người này chậm rãi cảm ngộ dáng vẻ, lập tức khẽ gật đầu, chính mình tốn tâm tư, cho hai người này như thế tu luyện hoàn cảnh. Cuối cùng cũng coi như không có tâm huyết uổng phí. Hai người này đáng giá như vậy bồi dưỡng. Bất kể là thiên phú, vẫn là nói tâm tính, bao quát tự thân đối với tu luyện thái độ, đều là không đến chọn, thuộc về là tốt nhất chi tuyển. Hiện tại Tô Thần muốn làm, cũng không phải nói điền áp thức nâng lên. Nếu như Tô Thần nguyện ý, có thể cho Dương Tiễn, Na Cha đan dược, để hai người này trong nháy mắt nâng lên cảnh giới. Nhưng không khác nào đốt cháy giai đoạn giống nhau nâng lên. Chính hai người này cũng sẽ không tiếp thu. Chớ đừng nói chi là Tô Thần có hay không cho đan dược. Nâng lên cảnh giới đan dược, thường thường đều là nói tự thân tu luyện vô vọng. Không biết mình sau đó nên làm sao người tu luyện. Do đó sử dụng đan dược, triệt để đụng một cái. Mà giờ khắc này Dương Tiễn, Na Cha, trước sau không giống như là cần đan dược phấn đấu một cái người. Thiên phú dị bẩm, tâm tính cứng cỏi, đúng là không sai, không sai. Tô thần cực kỳ lão luyện thành thục, giờ khắc này đã hỉ giận không hiện rõ. Hai người này ở đây thôn phệ hấp thu, là vậy là đủ rồi. Đi tới càng sâu địa phương, nhưng là cần lại tăng lên nữa một chút. Hiện tại Tô Thần trong thân thể của mình các nơi dấu ấn hiển hiện. Những này dấu ấn đến cùng đại biểu cái gì? Tô Thần tạm thời không thể nào hiểu được. Nhưng Tô Thần có thể cảm nhận được. Trong cơ thể mình sức mạnh trở nên càng ngày càng dâng trào lên. Kinh khủng như vậy sức mạnh trực tiếp giáng lâm đến tự thân thể thời điểm. Tô Thần thân thể của chính mình giống như cái to lớn động cơ, rót đầy hoàn toàn mới đốt dầu. Bất cứ lúc nào phải tiếp tục phát động, như vậy mới có thể căn nguyên trên thay sức mạnh. Như vậy đi xuống, thân thể của ta ở bề ngoài không hề biến hóa, trên thực tế nhưng là từ chủ yếu nhất địa phương tiến hành rồi nhất định thay. Nghĩ tới chỗ này, hiện tại Tô Thần rõ ràng chính mình đón lấy nên làm sao tu luyện. Đối với hiện tại Tô Thần tới nói, lần này căn nguyên trên một loại nâng lên, hay là chính là thuộc về từ trên căn bản tiến hành thay đổi. Những này dấu ấn cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, nhưng đặt ở một vị trí nào đó, khẳng định chính là đơn độc đối với một loại nào đó vị trí nâng lên. Hiện tại Tô Thần cảm giác mình sức mạnh có thể làm được khai sơn đoạn sông. Căn cứ nhục thân thành thánh ghi chép, nhục thân thành thánh cảnh giới chia làm nhiều loại, thay ra đổi thịt, bản chính chính nguyên, bất diệt nhập thánh. Ta hiện tại hẳn là thuộc về vừa đến thay ra đổi thịt nhập môn đi. Tô Thần nghĩ tới chỗ này, hiện tại nghĩ chính mình nâng lên, cùng với vừa nãy quá trình tu luyện, đã rõ ràng mình rốt cuộc nên làm sao tu luyện. Thay ra đổi thịt, chính là đối với thân thể bản thân, tiến hành hoàn toàn rèn đúc. Đây không phải đùa giỡn, mà là mạnh mẽ tiến hành rèn đúc, từ ngoài vào trong tiến hành triệt để cường hóa. Hình thành dường như thay ra đổi thịt một loại thay đổi. Mà ngoại trừ loại này thay đổi ở ngoài, đón lấy chính là do ở ngoài mà bên trong nâng lên. Thân thể căn nguyên, cùng với tự thân sức mạnh đầu nguồn, đan điền nê hoàn cung phải nhận được nâng lên. Đây chính là bản chính chính nguyên. Từ bản nguyên tiến tới được thay đổi. Đây là bước thứ hai, cho tới bộ ba, nhưng là nhập thánh. Này nhập thánh cũng không có nhiều lắm miêu tả. Hiện tại Tô Thần làm tốt thay ra đổi thịt, tố chất thân thể chỉ sợ liền cự ly chuẩn thánh không xa. Đến tầng thứ hai sau khi, bản thân phòng ngự nên cùng chuẩn thánh chênh lệch không lớn. Tầng thứ ba rất có thể chính là để tự thân hết thảy mức độ đều đến chuẩn thánh mức độ, thậm chí có khả năng đến thánh nhân. Chấm ngoặc kép, từ bước thứ ba mặt chữ hàm nghĩa đến xem, nhập thánh rất có thể chính là trực tiếp bước vào bước cuối cùng, tiến vào cảnh giới của thánh nhân. Điểm này Tô Thần không thể nào hiểu được. Dù sao ngoại trừ Hồng Mông tử khí ở ngoài, chỉ sợ không có bất kỳ sức mạnh có thể làm cho người tu vi nhập thánh. Coi như là có, đều là vô cùng đặc thù sức mạnh. Nói thí dụ như Đông Hoàng Thái Nhất mặt trời lực lượng, chính là ngoại trừ Hồng Mông tử khí ở ngoài, có thể cùng thánh nhân tu vi so với vai, thậm chí vượt qua thánh nhân sức mạnh. Nhưng này quá mức cực đoan. Ngoại trừ mặt trời bộ tộc ở ngoài, người nào có thể làm được trực tiếp tới gần mặt trời đi hấp thu? Dựa theo như thế lý luận suy đoán, hẳn là có Thái Âm bộ tộc có thể hấp thu mặt trăng sức mạnh. Chỉ có điều những này Tô Thần đều là không làm được. Hiện tại có thể cho rằng mục tiêu chính là chỗ này, nhục thân thành thánh công pháp tầng thứ ba, hấp thu mặt trời, mặt trăng. Vậy rốt cuộc là dạng gì ra hỏa? Chấm ngoặc kép, giờ khắc này xem ra vận may của ta cũng không tệ lắm. Tô Thần nghĩ tới đây, chỉ là tay mình đầu nhục thân thành thánh công pháp đều là đầy đủ để tự thân tu vi có điều nâng lên. Theo Tô Thần sức mạnh của bản thân bắt đầu từng bước nâng lên, bây giờ Tô Thần mục tiêu không đơn thuần chỉ nói là để cho mình tu vi từ từ vững chắc. Bây giờ đối với nhục thân thành thánh tu luyện công pháp, để Tô Thần tựa hồ có càng nhiều cơ hội, tạm thời trước tiên tăng lên tới nơi này. Nơi này xương trắng đã tác dụng không lớn. Tô Thần lắc lắc đầu, làm bộ chính đang thôn phệ xương trắng. Kỳ thực Tô Thần bắt đầu chuẩn bị, trong bóng tối đối với nữ oa bổ thiên thạch tiến hành luyện hóa. Nơi này là bí ẩn luyện hóa nơi. Ở bên ngoài, Tô Thần có cái gì không tốt luyện hóa đồ vật, cũng có thể bắt được nơi này. Sau đó chính mình tiến hành luyện hóa, sợ sệt bị thánh nhân phát hiện. Như vậy Tô Thần liền ở ngay đây tiến hành luyện hóa. Khối này bổ thiên thạch tỏa ra hào quang bảy màu, rõ ràng không phải cái gì đầu thừa đuôi thẹo, ẩn chứa trong đó một tia bên trong đất trời, nhất căn nguyên sức mạnh. Tuy rằng không phải Hồng Mông tử khí, nhưng cùng Hồng Mông tử khí trong lúc đó, bản thân chênh lệch cũng không phải quá to lớn. Có điều Tô Thần cũng không biết, đối mặt như thế bổ thiên thạch, nên từ đâu cái phương diện ra tay. Lần này nhưng là có chút khó làm. Chấm ngoặc kép, nhìn trong tay tảng đá, Tô Thần coi là thật có chút con cọp ăn ngày khó có thể ngoạm ăn cảm giác. Tảng đá kia có thể nói phải cực kỳ phù hợp, tự thân phòng ngự vô cùng hoàn mỹ. Tô Thần muốn phá vỡ tảng đá kia, hiển nhiên là không thể. Muốn trực tiếp hấp thu tia sáng này dường như thiết thạch giống như vậy, thật sự là không tốt tiến hành thôn phệ. Cứ như vậy, quả nhiên là, chấm ngoặc kép, tảng đá kia quả nhiên là dường như con nhím giống như vậy, khiến người ta có chút không tốt ngoạm ăn. Trực tiếp thôn phệ, hiển nhiên không phải một biện pháp hay. Thế nhưng nếu như không thôn phệ, Tô Thần lại muốn không tới. Chính mình có cái gì biện pháp tốt hơn? Đến lợi dụng khối này nữ oa thạch, chỉ ít vào đúng lúc này. Là như vậy, Tô Thần tu vi muốn cắt kim loại đồng thời bắt nữ oa thạch, có thể nói phải không thể nào. Mặc dù Tô Thần có nhất định nâng lên, nhưng cũng không phải nói có thể cắt ra này đặc thù nữ oa thạch. Không cần nói là Tô Thần, chỉ sợ chuẩn thánh đều rất khó làm được điểm này. Trong này sức mạnh đối với ta rất nhiều ích lợi, bất kể như thế nào đều nên nghĩ biện pháp tiến hành thôn phệ. Chấm ngoặc kép, Tô Thần cắn răng một cái, bắt đầu suy nghĩ chính mình nên làm sao tu luyện. Tảng đá kia lần này không luyện hóa, lấy ra sau khi, chỉ sợ là không dễ dàng luyện hóa. Không có nhiều thời gian như vậy, càng là không có quá nhiều thời gian đầy đủ để Tô Thần luyện hóa con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.